Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 152 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Tập này được mang tên là Đệ Nhất Thiên Hạ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì tần mục có lực lượng của Kaka nên chuyển biến thế cục. Và không ngờ là Thiên Âm Tử xuất hiện, tưởng là không ổn rồi. Nhưng mà lúc này á lại xuất hiện thêm Thiên Âm Nương Nương, Điền Thục rồi Diêm Vương nữa. Rồi những người này giằng co với Thiên Âm Tử. Rồi câu chuyện tiếp đó nói về cái đám người tiều phu thánh nhân thì mặc dù bị đánh chết, bị câu hồn về, bị khóa nhốt ở Minh Đô. Nhưng mà những chuyện này đều là do tiều phu thánh nhân bày mưu tính kế mà không nói cho Tần Mục biết, làm Tần Mục làm con mồi nhử để cho Lâu Vân Khúc sử dụng cái chiêu này để cho nhốt bọn họ ở Minh Đô này. Thì ở Minh Đô này bắt đầu tiều phu thánh nhân Xích Khê, Sơ Tổ Nhân Hoàng với cái ông buôn câu gì đó, bốn người mới bắt đầu quậy tung cái Minh Đô này luôn, càng loạn càng tốt. Ở đoạn cuối tập trước thì tiều phu thánh nhân đang đi đến cái tầng cuối cùng hay sao đó, thì ở đây là một cái cửa đang phong ấn cái người gọi là thiên vương đầu tiên của thời đại khai hoàng tên là Đế Dịch Nguyệt. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này tiều phu nhìn thấu sắc lệnh ở trên cửa, nguyên khí của ông ta chợt lưu chuyển hóa thành từng phù văn. Phù văn sáng lên lần lượt chiếu sáng ở trên sắc lệnh. Cứ chiếu sáng một lần, phong ấn ở trong sắc lệnh lại được mở ra một đạo. Tốc độ của ông ta cực nhanh, biến hóa không biết bao nhiêu đạo nguyên khí phù văn. Từng tầng phong ấn trong sắc lệnh lại được mở ra. Qua một lúc lâu, tiều phu thánh nhân giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng bốc sắc lệnh ra. Mặc dù mọi người tán thưởng thủ đoạn của ông ta, nhưng mà cũng không quá kinh ngạc. Người đúng củi làm người đứng đầu trong bốn đại thiên sư, tiều phu nổi danh là Bát Hục. Trên đời này gần như là không có phong ấn nào mà ông ta không phá nổi cả. Cửa của lao ngục răng rắc mở ra, âm thanh rất chói tai. Một trận gió lạnh đập vào trong mặt, khiến y phục của mọi người tung bay. Rất nhanh, mi râu tóc của bọn họ đều dính đầy vụn băng. Đa tình tự cổ không dư hận, mộng đẹp làm sao tỉnh lại đây? Làm sao có thể tìm được biện pháp giải thoát chứ? Đáng thương cho kẻ phiêu linh mà. Trong lao tù truyền đến một tiếng thở dài u oán, khiến cho trong lòng người ta phải lạnh giá. Phượng Nhược La kinh ngạc nói: "Vị Đế Dịch Nguyệt Thiên Dương đại danh đỉnh đỉnh này, không ngờ lại là một vị nữ tử sao?" Tiểu phu thánh nhân gật đầu, bước một bước vào trong lao tù trước. Chỉ thấy nơi này là một căn phòng băng lạnh đến đáng sợ. Chính con rồng băng bay quanh căn phòng băng, treo lên đầu dưới ở chân trên, đầu rồng hướng xuống dưới. Xung quanh chính cái đầu rồng là một cái quan tài băng. Trong quan tài băng có một nữ tử tuyệt sắc tao nhã đang nằm. Thường nàng mà áo đen, nhưng mà mang theo phượng quan hạ bí, lẳng lặng nằm ở trong quan tài trong suốt. Da thịt của nàng trắng hơn tuyết, bị chiếc áo màu đen tôn lên. Nàng nằm ở trong quan tài băng, giống như là lơ lửng ở trong mây mù, có vẻ yên tĩnh thần bí. Chính con rồng băng đều không ngừng phục băng khí vào trong cái quan tài băng, hình như là muốn đóng băng nữ tử trong quan tài băng này. Mà nữ thi tân nương trong quan tài quan lại tỉnh lại, mở mắt, nhẹ nhàng nâng một tay lên, ngón trỏ giống như là cộng hành bằng bạch ngọc dựng lên. Trên ngón tay có một cái chiếc nhẫn rất hoa lệ màu đen, mang theo gai nhọn sắc bén. Vút! Tất cả rồng băng đột nhiên bị nghiền nát, chỉ còn lại có một con rồng băng cuối cùng. Rồng băng lộ ra vẻ hoảng sợ, cuộn mình lại. Tiều phu thánh nhân tiến lên, dắt tay của nữ thi trong quan tài băng. Từng nương nữ thi trong quan tài băng chậm rãi bay lên, rơi trên mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập sự ủ rũ. Mời thiên dương phía nam trở về vị trí cũ. Tiều phu trầm giọng nói. Đế Dịch Nguyệt chán nản nói. Trở lại vị trí cũ thì sao? Ta là người đã chết rồi. Lúc này mọi người mới chú ý tới cái trán của nàng bị thủng một cái lỗ bằng đầu ngón tay, không biết là do vật gì gây thương tích. Từ nơi vết thương này có thể nhìn thấy được bức tường sau lưng của nàng. Nàng tuy rằng mặc trang phục màu đen, nhưng mà trang phục lại quy cách và kiểu dáng của áo cưới. Trên đầu nàng còn mang mũ phượng, người khoác khăn quàng vai. Trên mũ phượng là khăn voan lưới tím chướng đỏ, đã được vén lên, lộ ra gương mặt yêu kiều bá mị. Chắc hẳn vào đêm thành thân, nàng đang lẳng lặng ngồi ở bên giường tân hôn, trong lòng có chút lo sợ lại có chút ngọt ngào. Nhưng mà trong nháy mắt khi cái khăn voang lưới tím chướng đỏ được vén lên, nàng đã bị kẻ địch dùng một đòn đoạt mạng. Người có thể tiếp cận vị thiên vương đứng đầu khai hoàng thiên đình này chỉ có thể là người thân nhất với nàng, tân lang của nàng. Là thời điểm tân lang của nàng vén khăn quang lên đã đâm chết nàng. Năm đó khi khai hoàng chuẩn bị mời thiên vương tới đối đầu tai kiếp, tiếc rằng sau khi thiên vương thành thân lại truyền đến tin tức người đã chết, tai kiếp bạo phát, muôn dân trăm họ tử thương vô số. Năm đó thiên vương cầu kỹ nghệ khắp nơi theo bốn đế tu hành, là vì muốn đối phó với thiên tai. Hiện tại tai kiếp đã tới rồi, thiên vương đã bỏ lỡ một lần rồi, không thể lại bỏ qua lần thứ hai đâu. Vì phần chuyện thân thể của ngài đã chết đã được tiểu đồ đệ của ta giải quyết rồi, ngài có thể sống lại rồi. Đế Dịch Nguyệt lẩm bẩm nói: Ta có thể sống lại sao? Nàng nghiêng đầu tới nhìn về phía con rồng băng đã lui vào bên trong góc kia. Rồng băng run rẩy, run giọng nói: Nương nương tha mạng, chúng ta cũng là nhẫn lệnh hành sự, bất đắc dĩ mới đóng băng thân thể nguyên thần của nương nương. Nương nương, sắc mặt của Đế Dịch Nguyệt chợt lạnh đi. Ngươi kêu ta là nương nương sao? Đế Dịch Nguyệt ta chưa từng dựa vào nam nhân, thiên sư cũng không dám gọi ta là nương nương, chỉ có thể gọi ta là thiên dương. Ngươi lại dám gọi ta là nương nương, gọi là Đế Dịch Nguyệt. Rồng băng do dự, thận trọng nói: Đế Dịch Nguyệt. Gã chợt nổ tung, biến thành vụn băng bay lượn, nguyên thần của gã cũng vỡ nát tới mức không thể lại vỡ hơn. Gọi tên của ta sao? Bất kính đối với ta, chết chưa hết tội. Đế Dịch Nguyệt xoay người lại, cười, nói: Chúng ta đi thôi, đi gặp tân lang quan nhi của ta. Hai vạn năm qua ta chưa từng nhìn thấy người phụ tình này. Sau khi chết hắn cũng không tới thăm ta. Ta thật muốn ở mi tâm quán cũng đâm ra một vết thương đầm đìa máu tươi giống như ta vậy nè. Tại Minh Hải, Minh Giới, Âm Thiên Tử đứng sừng sững ở bên trong cánh cửa Thiên Môn Minh Đô. Cho dù là Thiên Âm Nương Nương ở cách giới tấn công, cho dù là trong tay Điện Thục cầm thần đao đế khuyết, cho dù Diêm Vương mượn tới lực lượng phong đô, cũng không thể khiến cho gã tổn thương nặng nề, không thể khiến cho gã bị bao nhiêu tổn thương cả. Đế tọa thực sự quá cường đại. Sau khi sống lại, Thiên Âm Nương Nương từ chỗ đám người tiều phu học được 324 loại phù văn của Thiên Âm Giới. Hệ thống thần thông của Thiên Âm Giới đã được xác lập, uy lực thần thông của Thiên Âm Nương Nương cũng một đường được nâng cao. Lại thêm nàng là thần thánh trời sinh, chiến lực của nàng còn muốn vượt qua Điện Thục và Diêm Vương nữa. Chỉ bởi vì nàng không cách nào tiến vào Minh Đô, chỉ có thể cách giới mà tấn công, bởi vậy không có cách nào tạo thành vết thương trí mạng cho Âm Thiên Tử. Thực lực của Điện Thục cũng vô cùng cường đại, thượng đao đế khuyết còn là một thanh thượng đao đặc biệt nhằm vào hệ thống thần thông của U Đô, cho nên có thể chặt đứt sừng của Thổ Bá. Chỉ tiếc là lúc rèn xuất hiện một tia kẽ hở. Mà Âm Thiên Tử thì lại thông minh vô cùng, đã mượn thần thông của mình thông qua một tia kẽ hở này phá giải công hiệu cắn nút nguyên thần của thần đao. Điện Thục chỉ có thể dựa vào uy lực của thần đao tới tổn thương Âm Thiên Tử, không có cách nào lấy được tính mạng của gã cả. Diêm Vương tập trung phong đô và lực lượng các thần của phong đô cũng có thể đánh một trận, nhưng mà cảnh giới chênh lệch khiến cho ông ta chỉ có thể tổn thương đến Âm Thiên Tử. Mà có Thiên Môn Minh Đô thì bất kỳ thương thế nào chỉ cần không phải trực tiếp tước đoạt tính mạng, Âm Thiên Tử đều có thể khỏi hẳn. Thiên Môn Minh Đô của gã có công hiệu thần kỳ lịch kiếp luân hồi, làm cường giả đế tọa. Công pháp thần thông của gã mặc dù thoát thai từ U Đô, nhưng đã ở trên cơ sở của U Đô bắt đầu từ số 0, đã có thể vượt qua rồi. Ba người khổ chiến không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà vết thương trên người của Điện Thục và Diêm Vương dần dần tăng lên, ưu thế nghịch chuyển biến thành tình thế không thuận lợi. Tiếp tục nữa, bọn họ cũng khó có thể chạy trốn được. Đột nhiên Minh Đô đại loạn, vô số nguyên thần của tội phạm bị giam giữ ở trong Minh Ngục lao ra khỏi Minh Ngục, đại khai sát giới. Trong lòng Âm Thiên Tử thầm cả kinh: Nguy rồi, tù phạm giam giữ ở sâu bên trong Minh Ngục có không ít người có lai lịch lớn. Gã nghĩ tới đây, tâm thần không khỏi rối loạn. Khi xưa e ấp thẹn thùng, tuổi xuân lặng lẽ chưa từng điểm tô. Vật dù hiếm, có thể tìm, nhưng tình lang tốt biết tìm đâu ra. Giọng nói trong trẻo của một nữ tử từ phía Minh Ngục của Minh Đô truyền đến, truyền tới trên Minh Hải, không ngờ cũng rõ ràng như vậy. Nữ tử kia ngâm nga có phần u oán. Oán thế gian này không có nam tử hữu tình có nghĩa, cho nên không có người mình thích, lười biếng không có lòng dạ nào trang điểm. Tâm thần của âm thiên tử hoảng loạn, trúng liền mấy chiêu, bị đánh đến da tróc thịt bông. Nhưng cũng may có thiên môn minh đô, thương thế của gã rất nhanh lại khỏi hẳn. Đột nhiên có chiếc khăn voanh lưới tím, chướng đỏ bay tới, bay xuống đến trên không trung của thiên môn minh đô. Tấm khăn voanh rất lớn, phủ vào trên thiên môn. Âm thiên tử nhìn thấy được trên tấm khăn voanh sử dụng kim tuyến theo hình vẽ phượng và hoàng, giao nhau bay lượn, tâm thần càng loạn hơn. Dưới khăn voanh, trong cánh cửa, thế tấn công của Diêm Vương và Điền Thục càng gấp gáp hơn, cuối cùng chiếm được thượng phong. Âm thiên tử liên tục bị thương. Âm thiên tử ổn định tâm thần, đang muốn phản kích, đột nhiên mũ phượng bay tới, rơi vào trên đầu của gã. Âm thiên tử thấy tê dại da đầu, chân tay luống cuống, lại có khăn quàng vai bay tới khoác lên đầu vai gã. Âm thiên tử che mặt kêu to, bị Điền Thục một đao chặt đứt hai chân. Diêm Vương nhân cơ hội một kiếm đâm vào trái tim của gã. Hai chân của âm thiên tử chạy vào bên trong thiên môn minh đô, nửa người trên cũng chạy vội vào cửa. Từ phía sau cửa chạy vội ra chính là ba âm thiên tử, cướp đường bỏ chạy. Công kích của thiên âm nương nương cũng theo đó mà đánh tới. Ba âm thiên tử nôn ra máu, ngã vào trong minh hải rồi biến mất. Thiên môn minh đô bay lên, cũng muốn theo gã chìm vào trong minh hải. Đột nhiên toàn thân đế dịch nguyệt mà áo đen dẫn theo tiểu phu thánh nhân, sư tổ nhân hoàng chạy tới, bàn tay đặt ở trên thiên môn minh đô. Cánh cửa này ầm ầm chấn động, sau hai ba lần cố gắng chạy trốn, nhưng mà trước sau không cách nào chạy thoát được. Thiên môn minh đô càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến thành kích thước cao một trượng, lại không tiếp tục chấn động nữa. Phía bên kia, thiên âm nương nương thay đổi thiên đấu, khiến cho minh hải di chuyển lên trên không trung, cố gắng ép âm thiên tử đi ra. Tiêu phu thánh nhân khom người, nói: "Nương nương không cần nữa đâu, hắn đã gặp phải tổn thương nặng rồi, không có khả năng ở lại trong minh hải nữa. Hắn đã sớm bỏ chạy rồi, nơi đây không thích hợp để ở lâu. Chuyện huyên náo lớn tới mức này, thiên đình ngoại vực nhất định sẽ phái người đến đây kiểm tra. Nếu không đi, vậy sẽ không thể đi được nữa đâu." Điền Thục bay lên trời, cầm theo thần đao đế khuyết, một đao bổ ra hàng rào thế giới minh đô, chui qua khoảng không rời đi. Tiểu phu thánh nhân nhìn về phía thiên âm nương nương, nói: "Nếu như thiên đình ngoại vực truy cứu, chỉ sợ còn có thể liên lụy đến Duyên Khang. Bởi vậy chuyện này vẫn cần nương nương gánh cho rồi." Thiên âm nương nương cười, nói: "Ta đánh bất ngờ vào minh đô vì mình báo thù, thì việc gánh trách nhiệm này cũng là điều đương nhiên mà. Ta còn có thể mời thiên công thổ bá biện hộ cho, nghĩ đến thiên đình sẽ không truy cứu đâu. Âm thiên tử cũng chỉ là có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Chỉ có điều ngươi mời ta ra tay đã tiêu hao hết một thiên âm châu, mời ta gánh vác trách nhiệm, ngươi còn cần trả lại cho ta thêm một viên thiên âm châu đó." Sư tổ nhân hoàng lấy ra một viên thần châu. Thiên âm nương nương gật đầu, thần châu bay lên cuốn vào thiên âm giới. Thiên âm nương nương biến mất. Đế dịch nguyệt nâng thiên môn minh đô lên, nói: "Món bảo vật này là do ta giúp đỡ hắn chế luyện, các loại công dụng của thiên môn ta đều rõ như lòng bàn tay, chỉ tiếc là cảnh còn người mất. Đại thiên sư, bây giờ chúng ta làm thế nào trở lại dương gian đây?" Tiểu phu nói: "Thiên dương đã chết rồi, nhưng mà thân thể còn tồn tại, rất khó trực tiếp thông qua hàng đầu thế giới quay về Duyên Khang. Chỉ có điều chúng ta có thể thông qua phong đô của Diêm Vương trở lại Đại Khư, lại từ Đại Khư quay về Duyên Khang." Diêm Vương khom người nói: "Bái kiến đế sư thúc." Ánh mắt của đế dịch nguyệt rơi vào trên người của ông ta, kinh ngạc nói: "Ngươi là nghĩa tử của bệ hạ sao? Năm đó ngươi còn là một tiểu hài tử thanh thực, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, ngươi lại trở thành người đứng đầu của một giới rồi." Diêm Vương cúi đầu. Đế dịch nguyệt đi vào phong đô quan sát thế giới của người chết sinh sống này, cười, nói: "Phong đô là sừng của thủ bá, đáng tiếc lý giải của ngươi đối với đạo pháp thần thông của U Đô không có thâm sâu như nghĩa phụ của ngươi. Phong đô này còn cách minh đô một đoạn, ta và Bắc Thiên Dương ngược lại có thể giúp ngươi. Vừa rồi vì sao Bắc Thiên Dương chạy trốn nhanh như vậy?" Sư tổ nhân hoàng nói: "Đoán chừng là tỉnh rượu, sau khi hắn tỉnh rượu, nghĩ đến mình không ngờ xong tới minh đô cùng âm thiên tử đại chiến một trận như vậy, lúc này hơn phân nửa là đi tìm chỗ trốn hưng phấn run rẩy rồi." Đế dịch nguyệt suy nghĩ một lát, cười, nói: "Hắn đúng là tính tình này mà, chỉ có điều không phải hưng phấn run rẩy, mà nghĩ lại thấy sợ hãi đến mức run rẩy mà thôi. Chờ ta sống lại tìm được hắn, cùng hắn giúp ngươi chế tạo lại phong đô." Phong đô tiến vào trong bóng tối, biến mất. Phong đô và minh đô đều là từ sừng của thủ bá mà chế tạo thành, cũng thuộc về một phần của U Đô, bởi vậy cũng không tồn tại hàng rào thế giới. Đại Thiên Sư, vừa rồi mới nghe ngươi nói tai kiếp lần thứ hai buông xuống. Lẽ nào thời đại khai hoàng vẫn chưa bị hủy diệt sao? Đế Dịch Nguyệt ngồi xuống ở trong thượng thành thứ hai của Phong Đô. Đám người Diêm Vương, Sơ Tổ và Tiều Phu cũng có mặt. Vì nữ tử thời đại khai hoàng vốn có sắc thái truyền kỳ lại dò hỏi. Thiên đình ngoại trực là muốn lần thứ hai hủy diệt thời đại khai hoàng sao? Sắc mặt của Tiều Phu buồn bã, lắc đầu, nói. Thời đại khai hoàng đã bị hủy diệt rồi. Thời đại hiện tại là thời đại của Duyên Khang, thành lập từ thời đại đổ nát của chúng ta. Lần này gián kiếp là nhằm vào Duyên Khang. Thiên Dương năm đó đi khắp nơi theo bốn đế tu hành, không phải là để ứng phó với thiên tai hay sao chứ? Bởi vậy thiên tai của Duyên Khang lần này sắp bạo phát, ta đây mới động tâm muốn mời ngài đứng ra ứng phó thiên tai. Trừ ngài ra không còn có thể là ai khác cả. Sắc mặt của Đế Dịch Nguyệt chợt lạnh, thản nhiên nói. Tại vì sao phải giúp đỡ Duyên Khang ứng phó thiên tai? Mặc dù trước đây ta có phụ khai hoàng, mê mẩn trong tình ái, không thể trợ giúp khai hoàng thiên đình chống đỡ thiên tai. Nhưng mà lúc này Duyên Khang có liên quan gì tới ta chứ? Tiểu phu thánh nhân im lặng một lát, nói. Lần này, trụ cột vững vàng cải cách Duyên Khang là hai đệ tử của ta. Tam đệ tử Giang Lăng Giang Bạch Khuê là Duyên Khang quốc sư. Đế Dịch Nguyệt lắc đầu, nói. Mặt mũi của ngươi không có lớn như vậy đâu. Đệ tử của ngươi càng không có mặt mũi lớn như vậy rồi. Tiểu phu thánh nhân nói. Vị đệ tử của ta họ Tần là cháu đời thứ 107 của khai hoàng, cũng là trụ cột vững vàng của cải cách Duyên Khang lần này. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Đế Dịch Nguyệt mới hòa hoãn xuống, chậm rãi gật đầu nói. Là hậu nhân của khai hoàng, như vậy thầy hắn đỡ trận tai kiếp này coi như là trả một món nợ ân tình lại cho khai hoàng đi. Hắn là hoàng đế của Duyên Khang sao? Tiểu phu thánh nhân do dự một chút, lắc đầu nói. Không phải, hắn là đại phu của Duyên Khang hoàng đế, cũng là đại tế tiểu của Thiên Thánh Học Cung. Sắc mặt Đế Dịch Nguyệt lại một lần nữa chuyển lạnh, châm chọc nói. Hậu nhân của khai hoàng sao có đạo lý làm thần của người khác chứ? Nhị đệ tử của ngươi không có năng lực làm hoàng đế. Vậy hậu nhân khác của khai hoàng đâu? Bọn họ ở đâu? Khai hoàng ở đâu chứ? Chúng ta là thần dân của khai hoàng, kiên quyết không có khả năng làm giá áo cho người khác đâu. Sắc mặt Tiểu Phu Thánh Nhân buồn bã, lắc đầu nói. Khai hoàng, chúng ở Du Ưu Hương đã 2 vạn năm rồi chưa từng lộ diện. Đế Dịch Nguyệt nổi giận, đập bàn, nói. Ta đã sớm nói, nam nhân họ Tần hư hỏng kia không làm được khai hoàng, lại ra khỏi vị trí này, để cho ta làm đi. Người này một mình chạy tới Chư U Hương sung sướng, ném cục diện rối rắm cho người khác, để cho người khác vì hắn liều mạng, quá vô sĩ mà. Tuy nói như vậy, nhưng ta cũng không có khả năng giúp đỡ Duyên Khang hoàng đế ngăn cản tai họa đâu. Làm hoàng đế cũng không phải là người có năng lực và thực lực mạnh nhất, mà là người có khí phách và ý chí lớn nhất, rộng nhất kìa. Tiểu phu nói. Duyên Khang hoàng đế chính là người như vậy, hắn có ý chí và khả năng quan sát mà khai hoàng cũng chưa từng có. Luận về thực lực của ngài vượt qua khai hoàng, nhưng mà ngài cảm thấy để cho ngài làm khai hoàng có thể tốt hơn so với khai hoàng hơn sao chứ? Đế Dịch Nguyệt im lặng một lát, lắc đầu nói. Tại châu thời khắc quan trọng nhất của khai hoàng thiên đình lại thường xuyên mê mẩn trong tình ái, chạy đi cùng kẻ địch thành thân, kết quả là bị ám toán. Ta cũng không thích hợp làm khai hoàng. Cũng được thôi. Ta thiếu nợ ngươi rất nhiều, lại dàn xếp một lần. Ta cần phải gặp đệ tử của ngươi và Duyên Khang hoàng đế một lần mới quyết định được. Nhưng nếu bọn họ có thể lọt vào mắt của ta lại giúp. Không thể lọt vào mắt ta lại xoay người rời đi, tình nguyện trốn ở trong Phong Đô làm nữ quỷ. Nếu không thì cũng có thể đi lăn lộn dưới quyền của thủ bá. Tiểu phu thánh nhân lộ ra vẻ tươi cười, rất hài lòng. Nếu ngài nhìn thấy nhị đệ tử của ta, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng, hài lòng vì khai hoàng có hậu nhân xuất chúng như vậy đó. Từ Phong Đô quay về Đại Khư, bầu trời sáng ngời, đám người Tiểu Phu Thánh Nhân, Phượng Nhật La, Sơ Tổ từ biệt Diêm Vương ở Phong Đô lập tức quay về, trở lại trong thân thể của mình. Đế Dịch Nguyệt cũng cùng nguyên thần của bọn họ đi tới trong Dũng Giang Học Cung Lệ Châu ở Duyên Khang. Thân thể Tiểu Phu Thánh Nhân từ trong tử vong tỉnh lại, xoay người đứng lên, cười, nói. Đệ tử họ Tần kia ở gần đây thôi, tôi dẫn ngài đi nhìn hắn à, ngài nhìn thấy hắn nhất định sẽ thích thôi. Đám người Sơ Tổ, Xích Khê, Phượng Nhật La đều tỉnh lại. Bọn họ đang nói chuyện, chợt thấy ở phía Dũng Giang truyền đến tiếng sấm sét cùng lúc nổ vang, sét đánh không ngừng. Mọi người theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy ngũ đại vân lôi hình thành lôi vân dày đặc, vây quanh Dũng Giang không ngừng điên cuồng đánh về một chỗ. Đế Dịch Nguyệt cẩn thận quan sát kỹ, chỉ thấy một vị thần tai họa ở dưới lôi vân, giống như là phát điên, đang công kích mọi nơi. Một thiếu niên đang ghé vào trên lưng của gã, mở cái miệng lớn ra gặm gáy của gã. Mặc cho ngũ đại vân lôi điên cuồng bổ xuống, cũng không cách nào đánh cho hắn rớt xuống cả. Đế Dịch Nguyệt hoài nghi, liếc mắt nhìn Tiều Phu, hỏi: "Đó chính là hậu nhân của Khai Hoàng, nhị đệ tử của ngươi sao?" Sắc mặt Tiều Phu thánh nhân không đổi, lắc đầu nói: "Không phải, tôi không biết vị thiếu niên tài tuấn này đâu. Thiên Dương nào, chúng ta vẫn là đi tới kinh thành Duyên Khang đi, đi gặp Phong Đế một lần trước đi." Đế Dịch Nguyệt cười lạnh, nói: "Nhìn bộ dáng của hắn có vài phần rất giống với Khai Hoàng, chắc hẳn chính là hậu nhân của Khai Hoàng rồi. Ngươi còn nói hắn không phải là đệ tử của ngươi. Đại Thiên Sư, ngươi đừng hồng mơ tưởng gạt được ta." Sắc mặt của Tiểu Phu thánh nhân đỏ lên. "Hắn là vị đồ đệ của ta không sai, nhưng mà hắn chỉ trên danh nghĩa mà thôi. Từ trước tới nay ta chưa từng dạy hắn bất kỳ cái gì cả." Đột nhiên uy năng cường đại của ngũ lôi hồ phóng ra khiến Tần Mục bị đánh bay. Nhưng mà phù văn quanh thân của Tần Mục vẫn tung bay, trong thời gian ngắn lại truyền tống trở về. Hắn vẫn áp sát phía sau lưng của thần tai họa, ôm đầu của thần tai họa mà gặm, há miệng vừa nhanh vừa độc. "Là thần thông truyền tống của ngươi khai sáng ra kìa." Đế Dịch Nguyệt càng hoài nghi, cười lạnh nói. Tiểu Phu thánh nhân xấu hổ không chịu nổi, nói không ra lời. Đột nhiên vị thần tai họa cao lớn trên không trung dũng gian này chú ý tới bên này. Trong lòng thần tai họa vẫn luôn lục thân không nhận, lại thầm cả kinh, không chú ý tới chuyện kéo Tần Mục xuống nữa, vội vàng cúi đầu cúi người, nói: "Đại sư tỷ." Đế Dịch Nguyệt gật đầu, nói: "Ngươi là đệ tử của Bắc Đế sao? Cũng nhận ra được một đại sư tỷ là ta sao?" Vị thần tai họa này bị gặm đến mức máu chảy đầy mặt, đầu và cổ, đứng ở nơi đó chân tay luống cuống, nói: "Ta đã từng gặp qua đại sư tỷ một lần, chỉ là đại sư tỷ quyền cao chức trọng, hơn phần nữa là không có chú ý tới ta. Ta nhận lệnh đến đây gián kiếp, vẫn mong đại tỷ thứ lỗi." Đế Dịch Nguyệt thản nhiên nói: "Ngươi lưu lại ít đồ rồi trở về đi, ta ở chỗ này ngươi gián kiếp không được đâu. Lưu lại ít đồ, ngươi trở về cũng có thể dễ ăn nói hơn. Ngươi nói cho sư phụ ngươi biết ta ở chỗ này, hoặc là sư phụ phái các ngươi tới chịu chết, hoặc là hắn tự mình đến gián kiếp đi." Sắc mặt của vị thần tai họa này đại biến, bỗng nhiên cắn răng một cái, cắt cánh tay trái của mình xuống, từ trên không trung đáp xuống, rất cung kính đưa cánh tay đặt ở trên mặt đất phía trước Đế Dịch Nguyệt, sau đó lùi về phía sau hai ba bước, nguyên thần rời khỏi thân thể hóa thành tượng đá. Tần Mục lúc này ôm cái đầu tượng đá gặm mấy cái, thiếu chút nữa rơi cả hàm răng. Hắn chỉ đành phải buông tha, từ trên tượng đá tụt xuống, nhìn xung quanh. Chợt trong mắt hắn có hung quang đột nhiên phát ra, giống như mãnh thú muốn cắn người khác vậy. Tượng đá này dần dần chìm vào lòng đất, biến mất. Ngũ lôi hồ cũng từ trạng thái điên cuồng xoay tròn, lại nuốt lôi vân trên bầu trời vào trong bình, lập tức biến mất. "Đại mỹ nữ này ăn ngon nhất đây." Tần Mục hưng phấn nhào về phía Đế Dịch Nguyệt. Tiều Phu thánh nhân không còn mặt mũi nào nữa, hận không thể lập tức đào một cái hố chôn mình xuống dưới đất. Tay phải Đế Dịch Nguyệt kết ấn, năm ngón tay tung bay giống như hoa sen, nhẹ nhàng điểm một cái ở trên mi tâm của Tần Mục. Ma tính trong cơ thể của Tần Mục lập tức biến mất, ma khí của U Đô điên cuồng cuộn trào quay về trong đại lục chữ Tần tại mi tâm của hắn. Một ấn này của Đế Dịch Nguyệt cuốn theo ma khí ma tính của U Đô đánh thẳng tới, vọt vào trong cơ thể của đứa trẻ mới sinh đầu to Tần Phượng Thanh. Phong ấn của Minh Đô Ngọc Giám lập tức vọt ra bên ngoài. Thiên Công cùng Xích Hoàng kinh ngạc, trăm miệng một lời, nói: "Đau đầu kia của bản lĩnh không thể, đang tiếp là một người đã chết rồi." Đế Dịch Nguyệt khẽ a một tiếng, kinh ngạc không hiểu. Pháp lực ẩn chứa trong một ấn này của nàng đã lập tức biến mất, giống như là bị thứ gì đó ăn hết vậy. Nàng không cách nào nhìn thấy được cảnh tượng trong đại lục chữ Tần, không có nhìn thấy Thiên Công và Xích Hoàng. "Trong mi tâm của ngươi có thứ cổ quái, để cho ta tiến vào con mắt thứ ba của ngươi xem thử vậy." Nàng đang muốn bay vào mi tâm của Tần Mục thì Tiều Phu, Sư Tử Nhân Hoàng, Phượng Nhật La và Xích Khê vội vàng ngăn cản nàng lại, luôn miệng nói: "Trăm triệu lần không thể, không nên thăm dò mi tâm của hắn, mấy người chúng ta đều đã bị thua thiệt nhiều lần rồi." Tiều Phu mới nói: "Ta tuy rằng chưa từng bị tổn hại, nhưng cũng biết nơi đó vô cùng nguy hiểm đáng sợ, Thiên Dương tốt nhất không nên thử đâu." Ánh mắt của Đế Dịch Nguyệt chớp động, cười nói: "Thực sự nguy hiểm như vậy sao? Lấy thực lực đế tọa của ta cũng nguy hiểm sao chứ? Cũng được thôi, thân thể của ta hiện tại đã tử vong rồi, không nhìn thì không nhìn vậy." Từng một lúc này đã tỉnh táo lại, lại vội vàng lấy cái lá liễu dán ở mi tâm, thở phào một cái. "Lão sư, sư tổ, các ngài đều đã sống lại rồi sao?" Hắn vừa mừng vừa sợ, lập tức nhìn về phía Đế Dịch Nguyệt, vội vàng chỉnh lại trang phục, lấy ra một cái gương soi một lát, lúc này mới chào. Lão sư, vị thần tiên tỷ tỷ này là ai vậy? Thần tiên tỷ tỷ? Đế Dịch Nguyệt cảm giác tâm hoa nở rộ, cảm giác không tốt với từng mục vừa rồi đã không cánh mà bay, cười, nói. Thiên sư nè, nhị đệ tử của ngươi tầm mắt không tệ, tốt hơn khai hoàng rất nhiều, so với ngươi cũng tốt hơn nhiều đó, là một nhân tài, ngươi thu đồ đệ này không có thu sai. Tiểu phu thánh nhân yên lòng, nhìn về phía Tần Mục, nói nhỏ. Lau miệng đi, khóe miệng của ngươi còn dính máu kìa. Khóe miệng có máu hả? Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, vội vàng lại lấy cái gương nhỏ ra, cẩn thận lau khô vết máu ở khóe miệng, lại từ trong kẽ răng kéo ra một sợi tóc. Người thiếu niên này không hiểu. Ta bị hộc máu hả? Tại sao lại còn có thể phun ra cọng tóc vậy? Đế Dịch Nguyệt nói. Đó là máu và tóc của sư đệ ta, chính là thần tai họa kia. Người vừa ôm đầu của hắn mà gặm đó. Sắc mặt Tần Mục đỏ bừng, Đế Dịch Nguyệt mới cười, nói. Thật sự là một thiếu niên tốt thanh thuần, thiếu niên biết xấu hổ đã rất ít đó. Người ngượng ngùng như vậy, nhất định có rất nhiều thiếu nữ thích ngươi. Sắc mặt của tiểu phu, Phượng Nhật La, Xích Khê và sư tổ cổ quái, không ngừng ho khan, cũng không nói lời nào. Đế Dịch Nguyệt không lưu tâm, cười, nói. Đệ đệ nè. Ai, không được rồi, ta vẫn không thể gọi ngươi là đệ đệ. Ngươi là đệ tử của Đại Thiên Sư, lại là hậu nhân của Khai Hoàng. Nếu ta là tỷ tỷ của ngươi, chẳng phải là bối phận lại thấp hơn bọn họ sao chứ? Tần Mục mới nói. Tỷ tỷ nè, vậy chúng ta kết giao riêng không phải là tốt rồi sao? Đế Dịch Nguyệt tâm hoa nở rộ mà khen. Chủ ý này được à nhá, sau này cứ quyết định như vậy đi, chúng ta là tỷ đệ. Tần Mục quan sát trên trán của Đế Dịch Nguyệt, chỉ thấy trán của nàng thủng một cái lỗ. Từ phía trước nhìn rõ được cảnh ở phía sau, thậm chí còn có thể nhìn thấy được phần ở trong đầu nữa. Nhịp tim của Đế Dịch Nguyệt không ngờ cũng dừng lại, máu cũng không chảy nữa, hiển nhiên là một bộ thi thể. Chỉ là nguyên thần của nàng quá mạnh mẽ, vẫn có thể khống chế thân thể này, cho nên thoạt nhìn vẫn giống như là đang còn sống vậy. Tỷ tỷ thương thế rất nặng đó, làm sao lại bị thương nặng như vậy vậy? Từng Mục nói. Đế Dịch Nguyệt chán nản nói. Gặp người không tốt. Tỷ tỷ gả cho một người phụ tình, kết quả bị người phụ tình gây thương tích. Đây không phải là bị thương đâu, người chết làm sao mà bị gọi là thương tích được chứ? Tần Mục cẩn thận kiểm tra vết thương của nàng, hắn ở rất gần cũng không nghe thấy được tiếng hít thở của Đế Dịch Nguyệt. Trong vết thương của Đế Dịch Nguyệt còn có thần thông lưu lại, uy lực của thần thông này vô cùng cường đại, khiến cho hắn không dám chạm đến. Vết thương này vẫn tính là có thể cứu chữa được, tuy rằng rất nặng nhưng mà không nghiêm trọng lắm đâu. Tần Mục kiểm tra một hồi, đi vòng qua phía sau đầu của Đế Dịch Nguyệt, nhìn vào trong lỗ một chút, quan sát một hồi, nói. Chỉ là ta không giải quyết được cái chỗ thần thông lưu lại trên vết thương này thôi. Tỷ tỷ nào, có thể xử lý thương thế một chút được không vậy? Đế Dịch Nguyệt kinh ngạc, phát động huyền công xoa đi thần thông của âm thiên tử lưu lại trong vết thương, nàng hiếu kỳ nói. Ta là cảnh giới đế tọa, ngươi là cảnh giới thiên nhân, ngươi có thủ đoạn gì có thể trị được vết thương của đế tọa sao? Tần Mục lắc mình một cái, hiện ra ba đầu sáu tay, giơ tay lên, dùng một đường kiếm quang cắt cái đầu bên trái của mình xuống. Đế Dịch Nguyệt bị dọa cho giật mình, Tần Mục cầm theo cái đầu bên trái của mình, cười, nói. Mời tỷ tỷ xem. Cổ của hắn lắc lư, không ngờ lại mọc ra một cái đầu khác. Đế Dịch Nguyệt trợn tròn hai mắt, thất thanh nói. Lại có công pháp như vậy sao? Nàng nhìn ra được Tần Mục không chỉ chém xuống đầu trên thân thể của mình, thậm chí ngay cả đầu của nguyên thần cũng bổ xuống nữa. Sau khi Tần Mục phát động công pháp, không chỉ mọc ra cái đầu trên thân thể, ngay cả cái đầu trên nguyên thần cũng mọc ra được. Đây là lần đầu tiên nàng biết tới cái loại thần thông công pháp này. Xích Khi thần nhân hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút khó chịu. Tần Mục thi triển ra vô lậu tạo hóa huyền công của Minh Hoàng và tam nguyên thần bất diệt thần thức của Xích Hoàng. Hắn kết hợp hoàn mỹ hai cái loại công pháp này lại với nhau, có khả năng tạo thành hiệu quả thân thể bất diệt, nguyên thần bất diệt. Thần thể bất diệt là công pháp hoàn mỹ, ngay cả Xích Minh thần tử nằm mơ cũng muốn có. Không nghĩ tới Xích Minh thần tử còn chưa tìm hiểu ra được mà Tần Mục đã đi trước một bước rồi, làm được thân thể bất diệt, nguyên thần bất diệt. Đương nhiên Tần Mục có thể làm đến bước này, bọn họ không hâm mộ không được. Xích Minh thần tử truyền thụ vô lậu tạo hóa huyền công của Minh Hoàng cho Tần Mục, lại thêm tư duy của Xích Hoàng trực tiếp truyền thụ tam nguyên thần bất diệt thần thức cho hắn, dẫn đến Tần Mục ở trên thần thức bất diệt nắm giữ thành tựu giống như Xích Hoàng vậy. Có thành tựu như vậy, lại đi tìm hiểu vô lậu tạo hóa huyền công, lại chính là làm ích công to, bởi vậy thành tựu của Tần Mục ở trên hai môn công pháp đế tọa này đã vượt xa Xích Minh Thần Tử, nắm giữ ưu thế không gì có thể so sánh nổi. Hắn mặc dù cũng truyền Xích Hoàng công pháp cho Xích Minh Thần Tử, nhưng mà Xích Minh Thần Tử không có khả năng nắm giữ thành tựu giống như Xích Hoàng, cho nên Xích Minh Thần Tử đến nay không thể làm được thân thể bất diệt, nguyên thần bất diệt. Ngược lại Tần Mục, một người ngoài này lại đi trước gã một bước lại làm ra được. Tiểu Phu Thánh Nhân lộ ra vẻ tươi cười, ông ta hiểu rõ về Tần Mục, tất nhiên biết thành tựu của Tần Mục đối với thuật tạo hóa đáng sợ tới mức nào. Chính bản thân của Tần Mục cũng không biết mình cường đại tới mức nào, nhưng mà ông ta lại biết được rõ ràng. Tần Mục nhận được hai đại truyền thừa đế tọa Xích Hoàng và Minh Hoàng, hoàn toàn có thể nói là người mạnh nhất thuật tạo hóa, có một không hai. Tần Mục từ huyền không giới của Xích Minh mang đến hai đại công pháp đế tọa đều liên quan tới thuật tạo hóa, mà hắn lại không giữ lại chút nào mà truyền thụ cho các đại học cung của Duyên Khang. Hàng vạn sĩ tử và cường giả của Duyên Khang đều đang khổ não nghiên cứu ảo diệu của công pháp này. Có nhân tài nổi danh tư chất hơn người đã tìm hiểu ra đạo lý của hai môn công pháp đế tọa này. Nhưng ngoại trừ Tiều Phu ở ngoài, gần như tất cả mọi người không biết Tần Mục đã sớm đặt chân ở trên đỉnh cao rồi. Lúc này Tần Mục loại bỏ đi trạng thái ba đầu sáu tay, cười, nói. Đối với những người khác, thương thế của tỷ tỷ rất khó trị liệu, nhưng mà đối với ta lại không quá khó khăn đâu. Tỷ tỷ có nghiên cứu về thuật tạo hóa hay không vậy? Đế Dịch Nguyệt lắc đầu. Có nghiên cứu sơ qua mà thôi, nhưng mà thành tựu không sâu, không bằng Đại Thiên Sư. Đại Thiên Sư trong miệng của nàng chính là Tiều Phu Thánh Nhân. Tần Mục đi tới đi lui, nói. Thân thể của tỷ tỷ đã chết rồi, thời gian tử vong chắc hẳn đã rất lâu rồi, nhưng mà vẫn bảo tồn rất tốt, rất mới mẻ, giống như là vừa chết vậy. Nhưng mà tỷ tỷ ở trong cuộc sống này, thân thể trì hoãn càng lâu lại càng dễ dàng mục nát. Nếu thực sự bị mục nát rồi, vậy chính là chết thực sự. Vì vậy, ta lấy tạo hóa huyền cung giúp cho tỷ tỷ trị liệu, đợi đến khi tỷ tỷ sống lại rồi lại có thể tự mình chậm rãi tìm hiểu thuật tạo hóa này. Đế Dịch Nguyệt kinh ngạc nói. Ngươi thực sự có thể trị liệu thân thể cho cường giả đế tọa sao? Ta là cảnh giới đế tọa đó. Tần Mục tràn đầy lòng tin. Lương y như tự mẫu mà. Hơ, chiếm tiện nghi của tỷ tỷ. Đế Dịch Nguyệt lườm hắn một cái lại hoàn toàn không có vẻ tức giận. Đám người Tiều Phu, Phượng Nhật La đưa mắt nhìn nhau. Sư tổ Nhân Hoàng khẽ nói. Thiên sư nào, hắn lừa trái tim của thiếu nữ như vậy là học theo ngươi sao? Tiều Phu mờ mịt. Ta làm sao mà biết những chuyện này chứ? Nếu như ta mà biết cũng có thể cô độc cho đến bây giờ hay sao chứ? Nói ra thật xấu hổ mà, đừng nói tới chuyện này nữa. Ngay cả công pháp thần thông ta cũng chưa từng dạy cho hắn nữa. Hắn có sư thừa khác hả? Trên đài quan sát ngoài trời, thi thể của dược sư đã cứng đờ. Tần Mục tính toán làm thế nào có khả năng thiết kế ra thần thông tạo hóa chính xác, giúp Đế Dịch Nguyệt trị liệu thương thế, lại không đến mức tổn thương tới đầu của nàng. Tiều Phu leo lên đài quan sát ngoài trời của Dũng Giang Hồng Cung, chuẩn bị làm phép, dẫn hồn giúp cho bách tính của Lệ Châu. Ông ta nói, để cho hồn phách của bách tính Lệ Châu rời đi quá lâu sẽ tổn thương tới thân thể của bọn họ, vẫn nên thần dẫn hồn phách của bọn họ trở về. Sư tổ Nhân Hoàng lộ ra vẻ buồn rầu, nói, từ U Đô cướp giật hồn phách khiến cho người chết Hoàng Dương lại phải hao tổn thọ nguyên. Mặc dù thiên sư là thần chỉ tuổi thọ vô tận, nhưng mà chọc giận âm xoa lại sẽ hạ thủ với ngươi, bắt hồn phách của ngươi. Nếu không có cách nào tránh được trận tai kiếp này, lại phải chịu khổ với U Đô nữa. Thậm chí nói không chừng nghiệp chướng nặng nề còn bị thủ bá ăn mất nữa. Cho dù tránh được đi một kiếp này, tương lai nếu chết cũng phải chịu khổ ở dưới U Đô, sẽ bị thủ bá ăn mất. Lệ Châu lớn như vậy, nhiều người như vậy, trách phạt nhất định là rất nặng đó. Tiều Phu lắc đầu, nói, bố cục lần này là do ta thiết kế mà, lấy tính mạng bách tính của Lệ Châu làm mồi, dù cho đám người lâu dân khúc đến đây, lại lấy từng một tay dụ dỗ âm thiên tử đi ra, cho nên chuyện hại tính mạng của bách tính Lệ Châu, ngọn nguồn của chuyện này là do ta làm sao có thể tiếc thân chứ, tất cả cứ chờ sau khi ta chết lại nói đi. Ông ta đã nghiên cứu sâu về ngôn ngữ Udo và pháp thuật của Udo, thi triển ra khiên hồn dẫn cũng không khó khăn. Trong miệng ông ta truyền đến ngôn ngữ Udo, dần dần có một cánh cửa từ hư hóa thực, dần dần nổi lên. Ông ta vẫn chưa thể giống như Tần Mục luyện thành cánh cửa thừa thiên, cũng luyện không ra các loại thần thông như là cánh cửa trảm thần huyền hoặc là thiên môn của Minh Đô. Chỉ có điều ông ta lại sử dụng lối đi tắt khác, sử dụng pháp thuật phù văn tới cấu tạo linh kiện cho một cánh cửa nối liền Udo. Loại thủ đoạn này cùng loại với khiên hồn dẫn nguyên thủy, đã không giống với khiên hồn dẫn được Tần Mục cải tạo qua, Từng một cải tạo thần thông khiên hùng dẫn vô cùng trực tiếp. Sau khi phát động thần thông, cánh cửa thừa thiên trực tiếp xuất hiện, rất dễ dàng có thể triệu hồi được hồn phách của người chết từ U Đô. Khiên hùng dẫn từ Tiểu Phu Thánh Nhân thì tương đối tốn thời gian, cũng tương đối tiêu hao pháp lực, nhưng mà công hiệu không khác biệt cho lắm. Ông ta đứng ở trên đài quan sát ngoài trời, phía sau lưng có ma khí của U Đô cuồn cuộn, bóng tối càng lúc càng đậm. Bây giờ là ban ngày, mặt trời trên bầu trời mặc dù lảo đảo, nhưng ánh sáng mặt trời vẫn rất mạnh mẽ, lại bị ma khí của U Đô tập kích, ánh sáng mặt trời căn bản không chiếu xuống được. Trong bóng tối ma khí có một cánh cửa đứng vững, không ngừng có hồn phách bay ra bốn phương tám hướng, tìm thân thể của mình lại chui vào. Sau một lúc lâu, chủ nhân của thân thể yếu ớt tỉnh lại. Tiểu Phu Thánh Nhân làm phép khiến cho phạm vi ma khí của U Đô bao phủ càng lúc càng rộng. Ma khí kéo dài Dũng Giang Học Cung, bao trùm ở Dũng Giang, lan tràn đến Đê Giang huyện, từ Đê Giang huyện lan tràn đến mấy huyện thành khác nữa. Hồn phách từ trong cánh cửa này bay ra càng lúc càng nhiều, người tỉnh lại cũng càng lúc càng nhiều. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối có ngọn đèn yếu ớt, một chiếc thuyền nhỏ từ trong bóng tối bay tới, lao về phía cánh cửa này. Âm xoa tới rồi, đợi khỏi là tới bắt hồn phách của ta rồi. Trong lòng Tiểu Phu Thánh Nhân buồn bã, sắc mặt cũng rất thản nhiên, thầm nghĩ. Chỉ cần không liên lụy tới người khác là tốt rồi, lấy tính mạng của ta đổi lấy tính mạng của Bách Tính Lệ Châu, ta cho dù chết cũng coi như có giá trị rồi. Lại nói vừa rồi đánh trọng thương Âm Thiên Tử, cứu được Đế Dịch Nguyệt Thiên Dương ra, ngăn cản rồi giáng tai họa xuống, đáng giá rồi. Ta có ba đệ tử, bọn họ đều rất tốt, không có ta, bọn họ cũng có thể đi tiếp được mà. Buồn bã trong lòng ông ta biến mất, chờ đón số phận cuối cùng của mình. Chiếc thuyền nhỏ này chạy nhanh đến bên trong cánh cửa bóng tối. Lão nhân ở đầu thuyền đứng dậy, tháo cái đèn báo bảo xuống, chiếu về phía Tiểu Phu Thánh Nhân. Tiểu Phu Thánh Nhân bị đèn chiếu tới, nguyên thần không ổn định, trong miệng vẫn không ngừng niệm ngôn ngữ U Đô, không dám có chút chậm trễ nào. Chỉ mong trước khi âm xoa hạ thủ, mình có thể triệu hồi tới tất cả hồn phách Bách Tính Lệ Châu đã chết. Chiếc thuyền nhỏ chạy về phía ngoài cửa, lão nhân âm xoa cầm theo cái đèn báo bảo, sắp từ U Đô tiến vào Dương Gian. Trong lòng Tiểu Phu Thánh Nhân càng lạnh lẽo, ông ta tạm dừng thi pháp, nói: Phủ quân của U Đô đại nhân à, có thể chờ thêm một lát nữa, để ta hoàn thành tâm nguyện hay không vậy? Lão nhân âm xoa đang muốn nói thì đột nhiên Tần Mục thò đầu nhìn vào trong cánh cửa. Khi nhìn thấy lão nhân âm xoa, hắn không khỏi mừng rỡ, cười, nói: Hóa ra là phủ quân. Mặt của lão nhân âm xoa đen lại, nói: Ta vốn cho rằng ngươi đang chiêu hồn, cho nên giữ đến đánh xem, kết quả không phải là ngươi. Lại nghĩ thầm người dám cả gan chiêu hồn này có lá gan không nhỏ. Hai ngày nay có không ít người đều đang chiêu hồn, huyền đau đến mức chúng khí mệt mù, thổ ba rất là không thoải mái đó. Từng một mới cười nói: Phủ quân nè, thứ lỗi nha, là ta bảo bọn họ đi chiêu hồn đó, phủ quân không có làm gì bọn họ chứ. Sắc mặt của lão nhân âm xoa thâm trầm, hừ một tiếng. Từng một mới vội vàng nói: Lần này chiêu hồn là sư phụ của ta, ta đang bận không rảnh chiêu hồn thôi, vì vậy mới để sư phụ ta làm giùm. Hắn không có hiểu, làm loạn đã quấy rầy phủ quân rồi, mong phủ quân thứ lỗi cho nha. Nếu không thì đổi thành ta tự mình đến chiêu hồn vậy. Lão nhân âm xoa im lặng một lát, giọng nói gượng gạo nói: Không cần, tuy rằng phong ấn rất vững chắc, nhưng mà hành sự phải cẩn thận, để tránh hồn phách ngươi triệu hồi tới đều đút cho ca ca của ngươi đó. Từng một cười nói: Phủ quân yên tâm, ta dán chắc cái lá liễu ở mi tâm rồi, chưa bao giờ bốc ra đâu, ca ca không chạy ra được đâu. Sắc mặt của lão nhân âm xoa có phần đỡ hơn, dặn dò: Đừng bao giờ bốc ra là hay nhất đó, ngươi thả ca ca của ngươi ra, gây ra họa vẫn là thủ bá đi chủ đích cho ngươi. Chuyện lần này chiêu hồn ta lại không truy cứu nữa. U Đô có một quy định, chính là người chết chưa qua 7 ngày đâu còn không tính là người chết, còn có thể hoàng dương, cho nên là cũng không phải là người của U Đô, cũng không phải là ta cho ngươi mặt mũi gì nha, mà thực sự có quy định này, ngươi cẩn thận chút đi. Từng Mục không ngừng vâng dạ, lại nói: Dạ, cung kính tiễn ngài. Lão nhân âm xoa ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lui về U Đô, biến mất trong bóng đêm. Từng Mục lại chạy chậm trở về, để lại Tiểu Phu Thánh Nhân ở trên đài quan sát ngoài trời nghẹn họng nhìn trân trối. Một hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn lại. Đạo huynh à, thực sự hâm mộ người có đệ tử xuất sắc như vậy đó, ở U Đô cũng có thể được hoan nghênh nữa. Phượng Nhược La xúc động vạn phần, không ngừng hâm mộ. ngươi làm sao bồi dưỡng hắn nổi tiếng được như vậy vậy? Có thể dạy cho ta một chút hay không vậy? Xích Khi Thượng Nhân vội vàng nghiêng tai lắng nghe, không dám bỏ sót một chữ nào. Tiều Phu Thánh Nhân há hốc miệng. Ta... Nhưng mà ông ta không nói được lời nào. Người này có thánh nhân ở trong tên, ở trước mặt chúng ta lại muốn giấu giếm. Trong lòng Xích Khi tức giận bất bình. Gã vốn không có thiện cảm đối với Tiều Phu, hiện tại lại càng kém hơn nữa. Tiều Phu không có cách nào giải thích được, chỉ đành phải tiếp tục chiêu hồn, trong lòng rầu rĩ nói: Ta đã dạy hắn cái gì mà sao ta không biết vậy? Từng Mục chạy về bên cạnh Đế Dịch Nguyệt. Đế Dịch Nguyệt cũng tò mò nhìn hắn, nói nhỏ: Ngươi quen biết Thiên Thề Nhân Thánh Dương sao? Từng Mục chuyên tâm suy tính thiết kế phù văn tạo hóa, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: Có quen biết đó, đánh nhau vài lần thành quen. Đó là một lão tiên sinh rất dễ nói chuyện. Đế Dịch Nguyệt trợn tròn hai con mắt, dở khóc dở cười. Rất dễ nói chuyện sao? Ngươi không biết Thiên Thề Nhân Thánh Dương là nhân vật thứ hai của Udo, tồn tại gần với Thổ Bá sao chứ? Nếu như hắn dễ nói chuyện, những thần ma bị hắn đánh chết câu hồn chẳng phải là sẽ khóc tới sống lại sao? Chỉ cần phạm phải quy tắc của Udo, cho dù là tiêu diệt một thế giới, vị Thánh Dương này cũng sẽ không tiếc đâu. Từng Mục thiết kế ra phù văn tạo hóa, thí nghiệm một hồi, lắc đầu nói: Nhất định là đồn nhảm mà thôi, phủ quân là một lão tiên sinh tốt chưa bao giờ nổi giận đó. Tỷ tỷ không nên động đậy nha, ta muốn làm pháp chữa bệnh cho tỷ tỷ đó. Đế Dịch Nguyệt vội vàng đứng vững, không nhúc nhích. Từng Mục muốn động thủ lại cảm thấy có chút không thuận lợi, chỉ đành phải nói: Tỷ tỷ nè, cái đầu của tỷ hơi cao rồi, vẫn là nằm xuống đi, ta lại động thủ cho dễ. Đế Dịch Nguyệt theo lời mà nằm thẳng xuống, lơ lửng ở trên không trung, cách mặt đất còn có 5 thước. Mái tóc của nàng giống như là dòng sông chảy xuôi xuống, trên người mặc trang phục màu đen cũng giống như là tơ lụa rủ xuống. Từng Mục liếc nhìn bộ ngực cao vút của nàng, trong lòng tán thưởng: Tỷ tỷ đẹp thiệt đó ngơ. Thiếu niên đơn thuần mặc dù cũng chú ý tới mặt mũi, nhưng bởi vì khi còn nhỏ được các lão nhân ở trong Tàng Lão Thôn giáo dục, cố chấp cho rằng không thể chỉ nhìn mỗi cái mặt thôi, còn phải xem ngực nữa. Thiếu nữ ngực to thì mới xinh đẹp được. Hắn tĩnh tâm lại thi pháp, tu bổ lại vết thương cho Đế Dịch Nguyệt sẽ không cần quá nhiều phù văn tạo hóa. Chỉ cần từ trong tâm nguyên thần bất diệt thần thức và vô lậu tạo hóa huyền kinh, chọn lấy phù văn tạo hóa đặc biệt nhằm vào phần trán cùng với phần đầu. Chỉ có điều làm thế nào tạo dựng lại, làm sao để không khiến cho những chức năng khác của não sinh trưởng nhanh hơn, đây mới là điểm mấu chốt. Sở dĩ Từng Mục phải tính toán lâu như vậy chính là nguyên nhân này. Trừ điều đó ra còn cần gọt giũa một ít phù văn tạo hóa, tạo dựng lại kết cấu phù văn. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn làm như vậy, cho nên nhất định phải cẩn thận một chút. Dù sao đầu rất là yếu đuối, ít cũng không tốt, nhiều cũng không tiện. Hơn nữa Đế Dịch Nguyệt bị thương tổn không chỉ là thân thể, trên nguyên thần cũng có một cái lỗ như vậy. Lần này mục đích của Từng Mục thiết kế phù văn tạo hóa một lần nữa chính là trị hết cả vết thương trên nguyên thần của nàng và thân thể của nàng. Hắn cẩn thận thi pháp, chỉ thấy tổ chức ý nghĩ bên trong đầu của Đế Dịch Nguyệt đang chậm rãi sinh trưởng. Phần thiếu sót đang sinh trưởng lấp lại cái lỗ máu này. Mỗi một động tác của Từng Mục đều cực kỳ cẩn thận. Trong con người có từng trận văn hiện lên, hắn nhìn chằm chằm vào lỗ máu trên trán của Đế Dịch Nguyệt, tỉ mỉ quan sát tình hình tổ chức của não sinh trưởng. Hắn khống chế tốt pháp lực của mình, khiến cho phù văn biến hóa rất nhỏ. Đợi cho tới khi tổ chức não hoàn toàn mọc ra, lúc này hắn mới cẩn thận biến hóa phù văn, khiến cho vết thương ở mi tâm của nàng sinh trưởng ra xương cốt. Đợi cho tới khi xương cốt mọc ra, Từng Mục lại một lần nữa biến hóa ra phù văn, lần này lại giúp nàng chữa trị da thịt trên trán. Mục Nhi nè, dược sư chúng ta có thể phải thất nghiệp rồi. Giọng nói của dược sư truyền đến. Phù văn cuối cùng của Từng Mục không ngừng chớp hiện, cuối cùng phù văn tản đi. Đế Dịch Nguyệt giơ tay lên xoa xoa trên trán, kinh ngạc không thôi, cười nói: Đại pháp sư quả thực là có thuật tạo hóa tinh xảo hơn cả thiên công mà. Từng Mục mới cười nói: Tỷ tỷ nè, xoay người lại nha, ở gáy của tỷ còn có một cái lỗ chưa được chữa trị đó. Nè, từ từ thôi, chậm chậm chút, nhanh quá ốc nó lồi ra ngoài đó. Dược sư gia gia nè, thuật tạo hóa cũng không thể thay thế được y thuật đâu, cũng không thể thay thế dược sư được đâu. Hắn giúp cho Đế Dịch Nguyệt trị liệu phần gáy rồi nói: Thuật tạo hóa này là một thứ rất khó tinh thông, cũng không phải là không thể tu luyện tới trình độ của ta. Tư chất xuất sắc gần như ta thì tốn thời gian mấy vạn năm chuyên cần khổ luyện thì kiểu gì cũng có thể làm được mà thôi. Người khác tuy rằng không biết chỗ khó của thuật tạo hóa, nhưng mà hắn lại hiểu rất rõ ràng. Thành tựu về thuật tạo hóa của hắn chủ yếu là đến từ tư duy của Xích Hoàng. Nếu không có tư duy của Xích Hoàng, không biết phải đến năm nào tháng nào hắn mới có khả năng tìm hiểu được đến trình độ như hiện tại. Hơn nữa cơ thể người là một hệ thống lớn, thân thể của thần ma chính là một thế giới nhỏ, thuật tạo hóa có thể bổ dưỡng thân thể. Nhưng mà cân đối hệ thống liên kết cơ thể người và cân đối thế giới thân thể thần ma, vậy cần phải có dược sư rồi. Tần Mục Tản đi phụ văn, lấy ra một cái gương soi mặt nhỏ giao cho Đế Dịch Nguyệt, nói: "Tỷ tỷ, tỷ xem thử xem, có giống như trước đây hay không vậy?" Đế Dịch Nguyệt soi cái gương mấy lần, không nhịn được tâm hoa nở rộ mà khen: "Quả thực là đại pháp sư, đại thánh thủ, không nhìn ra được nửa điểm khuyết điểm nào." "Ờ khoan, chờ chút đã." Tần Mục vội vàng cắt lời của nàng, nói: "Đừng cử động nha, khi mà tỷ tỷ cười, khóe mắt có chút xíu nếp nhăn nè, ta xóa sạch giúp cho tỷ nha." Đế Dịch Nguyệt vội vàng đứng im, Tần Mục tiến lên trước, đầu ngón tay hắn bắn ra phù văn rất nhỏ, kích hoạt da thịt ở khóe mắt của nàng, khiến nếp nhăn giãn thẳng ra, khiến cho da thịt ở khóe mắt phượng rất nhẵn nhụi trắng mịn. Đế Dịch Nguyệt chớp chớp mắt, giơ cái gương lên, lại soi mấy lần, nhìn cái gương mà mỉm cười, phát hiện nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt quả nhiên không còn nữa, trong lòng rất vui mừng. Tần Mục mới khen: "Tỷ tỷ thiệt xinh đẹp đó." Đế Dịch Nguyệt vui vẻ vô cùng, còn có chút e thẹn nữa. "Bán thuốc giả nè, không phải người thất nghiệp rồi chứ?" Lúc này người điếc đi tới bên cạnh của dược sư, giật giật cái lỗ tai, nói: "Người cho dù thất nghiệp thì sau này cũng phải bán thuốc giả thôi, không thể dựa vào cái mặt của mình để kiếm cơm được." Dược sư thở dài, cười gượng, nói: "Vậy đồ đệ tốt, sư phụ chết đói mà, Mục Nhi sắp trở thành đệ nhất thiên hạ rồi. Cũng may tiểu tử này tỉnh tỉnh mê mê, đối với tình ái cũng không nóng lòng cầu mong gì. Bằng không lấy cái miệng này của hắn, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu tình yêu nữa." Người điếc như là lão thần sành đời, nói: "Là chúng ta vậy quá tốt thôi, miệng phải ngọt, nhưng mà nữ nhân đều là hồ ly tinh. Tiểu tử này nhớ kỹ, cho nên tuy rằng miệng rất là ngọt, nhưng mà đối với mỗi một nữ tử đều rất đề phòng. Cho nên hắn cũng sẽ không dẫm vào vết xe đổ của người đâu." Dược sư chỉnh lại chiếc mặt nạ bằng đồng xanh ở trên mặt, khẽ nói: "Mục Nhi đã trưởng thành rồi, chúng ta dạy hắn như vậy có thể làm chậm trễ chuyện chung thân đại sự của tiểu tử này hay không đây? Nếu chẳng may hắn đề phòng với tất cả nữ tử, không dám cùng thiếu nữ tiến thêm một bước nữa, vậy phải làm thế nào đây chứ?" Người điếc không nói thêm gì nữa. Dược sư lại hỏi, người điếc vẫn không nói lời nào. Dược sư tức giận tới mức cười ngược: "Lỗ tai của ngươi đã mọc trở lại rồi, bất giả giờ điếc đi. Ta hỏi ngươi, ngươi nhanh suy nghĩ một biện pháp, bằng không ta bỏ độc cho ngươi điếc bây giờ." Người điếc bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không biết nữa, năm đó ta dạy hắn yểu điệu thùng nữ, quân tử hảo cầu, các ngươi dạy hắn nữ nhân đều là hồ ly tinh. Trong sách thánh hiền cũng không có nói qua là gặp phải cái loại tình huống này thì nên xử lý như thế nào. Hay là ngươi điều chế chút thuốc khiến cho hắn động dục đi." Dược sư ngạo nghễ nói: "Làm đệ tử của ta còn muốn điều chế thuốc động dục sao? Khó tránh khỏi làm mất thể diện của Ngọc Diện Độc Dương ta rồi. Lại nói y thuật của hắn đã vượt qua ta rồi, bây giờ ta hạ thuốc gì hắn cũng có thể giải được mà thôi. Sớm biết như vậy ta giấu nghề cho rồi." Bách tính của Lệ Châu tỉnh lại, từng người có chút mịt mờ, không biết một đêm này đã có chuyện gì xảy ra, chỉ đành phải cho rằng mình mơ mơ màng màng mà ngủ mất. Ngược lại có vài thần thông giả mơ hồ đoán được tối hôm qua đã phát sinh chuyện lớn, nhưng mà cụ thể là chuyện gì bọn họ cũng không thể nào suy đoán ra được. Chỉ có điều ở quê nhà láng giềng vẫn phát sinh ra rất nhiều chuyện quỷ dị. Có người tỉnh dậy, tính tình thay đổi lớn, nói mình cũng không phải là nữ tử mà là nam tử nơi nào đó, tỉnh dậy lại biến thành nữ tử. Thần thông giả ở đó hỏi thăm xem nhà ở đâu, trong nhà có người nào. Sau khi nghe xong đi vào điều tra, lại điều tra ra được nơi đó quả thực có một người chỉ luôn la hét mình không phải là nam tử mà là nữ tử, trở về nhầm thân thể vân vân. Loại chuyện này có tới trên 100.000, huyền náo đến mức sôi sùng sục. Hơn phần nữa là do lúc hồi hồn tiến vào nhầm thân thể rồi. Tần Mục nghe được mấy cái lời đồn này, suy đoán nói: "Thần thông khiên hồn dẫn của lão sư còn chưa có tu luyện đến nơi đến chốn mà, cho nên đưa hồn phát về các thân thể xuất hiện một chút sai lầm. Đây là bởi vì lý giải ngôn ngữ Udo chưa tốt đó." Mặt của tiểu phu thánh nhân đen lại, nói: "Người có năng lực tại sao ngươi không làm đi?" Tần Mục đường hoàng nói: "Ta cứ nghĩ là với năng lực của lão sư thì có thể làm được. Thực sự là không nghĩ tới, lão sư còn kém hơn ta một chút. Nếu như lão sư nắm giữ hàm nghĩa và ý cảnh của ngôn ngữ Udo chính xác, đạo pháp ở trong thần thông sẽ không nói cũng hiểu, như vậy cũng sẽ không sai lầm rồi." Tiều phu chán nản run lẩy bẩy nói không ra lời. Dược sư cùng người điếc dương dương đắc ý, người điếc mới khen: "Mục Nhi nói năng khiêm tốn lễ độ, không hổ danh là người được chúng ta cực cực khổ khổ mang ra ngoài, quá khiêm nhường, Nói thánh nhân chỉ kém hơn hắn một chút, thật ra lại kém lớn vô cùng á. Hai cánh tay ông ta mở ra, khoa tay múa chân một hồi. Dược sư cũng dương dương đắc ý mà nói. Đây là nhờ công lao chúng ta dạy dỗ mà. Chúng ta từ nhỏ đã giáo dục hắn, trên người có người, trên trời có trời. Nói cho hắn phải biết khiêm tốn cẩn thận. Cho dù gặp phải người không bằng cũng không nên nói ra lời thật lòng. Chỉ nên nói ra chỉ kém hơn ta có một chút. Cho nên Mục Nhi đến nay còn chưa bị người ta đánh chết đó. Hai lão đồng thời lộ ra nụ cười vui mừng. Muốn giải quyết chuyện này vậy cần phải đổi hùng phách rồi. Từng Mục nói. Chỉ là chuyện này lên tới 100,000 người. Hơn nữa các địa phương khác nhau của Lễ Châu, tìm được bọn họ lại cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian nữa. Hắn thực sự là sợ phiền phức. Tiều Phu Thánh Nhân mới nói. Chuyện thay đổi hồn phách cứ giao cho những sĩ tử tu luyện khiên hùng dẫn đi làm là được rồi. Không cần chúng ta tự mình động thủ đâu. Người đã hạ lệnh để cho những sĩ tử này đi tới Ngọc Trì Quận, vậy bảo bọn họ chạy tới là được rồi. Từng Một gật đầu, nguyên thần xuất khiếu cùng Tiêu Vân Hương liên lạc tin tức. Trên mặt Tiêu Vân Hương lộ ra vẻ mệt mỏi, nói. Giáo chủ, người bảo chúng ta đi tới Ngọc Trì Quận kéo hồn phách của bách tính Ngọc Trì trở về dương gian. Vốn nó vẫn đang êm đẹp, sau đó lại xảy ra chuyện. Thời điểm những sĩ tử dẫn hồn, đột nhiên có từng chiếc thuyền nhỏ xuất hiện, có ngọn đèn từ trong bóng tối chiếu tới nữa. Chỉ cần bị chiếu một cái thôi, sĩ tử lại mất hồn biến thành thi thể. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ. Đây là do phủ quân của Udo ra tay. Tư Vân Hương tiếp tục nói. Ngọc Thiên Dương nói đây là bởi vì chúng ta triệu hồi quá nhiều hồn, động tới quy tắc của Udo. Âm Soi ra tay lấy đi hồn phách của phạm tội. Trước đây không lâu, hồn phách của những sĩ tử này đột nhiên lại trở về. Có người nói là thần tử Udo cầu tình với Âm Xoa, cầu xin Âm Xoa thả bọn họ trở về. Cũng không biết là thật hay giả nữa. Từng Mục mờ mịt. Ta không có cầu tình, cũng không có cầu xin phủ quân. Đây là chuyện gì vậy? Chỉ có điều hồn phách của những sĩ tử này trở về là chuyện tốt rồi. Ta đỡ phải đi một chuyến tới Udo. Ta luôn cảm thấy Udo không mấy hoan nghênh ta. Mỗi lần đi vào trong đó, phủ quân và thủ bá cũng không cho ta sắc mặt tốt gì. Bộ dạng ước gì đuổi đi cho được. Hắn nói rõ nguyên nhân. Hương Thánh Nữ nè, ngươi dẫn theo trên dưới 100 sĩ tử bản lĩnh tốt tới Lệ Châu đi. Giúp cho những hồn phách tiến vào nhầm thân thể, trở về trong thân thể của bọn họ. Không nên chọc ra thêm nhiều nhiễu loạn nữa. Tư Vân Hương đáp ứng, lập tức triệu tập sĩ tử đi Lệ Châu. Từng Mục lại từ biệt Dược Sư và người điếc. Bồi Tiều Phu, Sơ Tổ và Đế Dịch Nguyệt đi tới Kinh Thành. Đi gặp một đệ tử khác của Tiều Phu, Duyên Khang Quốc Sư. Từng Mục vốn không định đi, chỉ có điều Đế Dịch Nguyệt nhất định muốn đi cùng hắn. Thiên Dương à, chúng ta có thể từ từ đi, dọc đường xem phong thổ của Duyên Khang hiện nay vậy. Tiều Phu đề nghị. Duyên Khang cải cách không phải chỉ trên đầu môi, mà làm được rất thiết thực. Những điều nhìn thấy trên đường nhất định sẽ thay đổi cái nhìn của ngài đó. Đế Dịch Nguyệt thản nhiên nói. Người là thiên sư cải cách khai hoàng, chủ trì cải cách khai hoàng. Hai vạn năm ngắn ngủi lại đẩy thời đại khai hoàng lên tới trình độ mà thiên đình cũng phải e ngại, không thể không hủy diệt thời đại khai hoàng. Chẳng lẽ người lại muốn tham dự vào cải cách Duyên Khang sao? Người muốn bao nhiêu năm lại đẩy Duyên Khang lên tới trình độ khiến thiên đình ngoại vực không thể chịu đựng được nữa đây chứ? Tiều Phu Thánh Nhân nghe nàng nhắc tới thời đại khai hoàng, sắc mặt buồn bã, khàn giọng nói. Cải cách khai hoàng thực sự là do ta chủ đạo, chỉ có điều ta vẫn chưa nhúng tay vào cải cách Duyên Khang. Cải cách chủ đạo thực sự chính là ba đệ tử của ta. Ông ta dựng thẳng một ngón tay lên, nói. Đại đệ tử của ta truyền đạo của Thánh Nhân xuống cho bách tính vận dụng hàng ngày. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, Đế Dịch Nguyệt cũng đang quan sát cuộc sống bách tính sinh hoạt dọc đường. Tiều Phu dựng thẳng lên đầu ngón tay thứ hai, nói. Tam đệ tử của ta lại sử dụng những lời này ở Duyên Khang, cho nên Duyên Khang mới có cảnh tượng như ngày hôm nay. Ta dạy đại đệ tử 100 năm, ta dạy tam đệ tử chỉ cần 2 năm. Về phần cải cách của Duyên Khang, tất cả mọi thứ ta đều chưa từng nhúng tay vào, chỉ giúp tam đệ tử làm chạy chân mà thôi. Đế Dịch Nguyệt liếc mắt nhìn Tần Mục, cười, nói. Ngươi mới vừa nói chủ đạo cải cách chính là ba đệ tử của ngươi, nhưng mà ngươi chỉ nói tới lão đại và lão tam thôi, còn có nhị đệ tử này lại chưa nói đó. Tiều Phu Thánh Nhân nhìn Tần Mục, lập tức cảm thấy đầu của mình sắp nổ tung, lắc đầu nói. Nhị đệ tử này ta một ngày cũng chưa từng dạy hắn nữa, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, bối rối khi lại có một đệ tử như vậy. Đế Dịch Nguyệt hiếu kỳ nói. Hắn làm cái gì? Tiều Phu Thánh Nhân muốn phấn chấn tinh thần, lại phấn chấn không nổi, có chút vô tình, nói. Hắn là nam nhân phía sau tam đệ tử. Đế Dịch Nguyệt không giải thích được. Tiều Phu Thánh Nhân hữu khí vô lực, nói. Thời điểm Duyên Khang Quốc và Tam Đệ Tử nguy hiểm nhất là hắn toàn lực ủng hộ, mới bảo vệ được Duyên Khang Quốc, bảo vệ được Hoàng đế và Lão Tam. Thời điểm Duyên Khang Quốc lại gặp phải nguy hiểm, lại hắn bảo vệ Duyên Khang Quốc và Lão Tam. Lại là thời điểm gặp phải nguy hiểm thì... được rồi, Đại Thiên Sư đừng nói nữa, ta hiểu rồi. Đế Dịch Nguyệt dở khóc dở cười, nói. Khẳng định lại là hắn bảo vệ Duyên Khang Quốc cùng Lão Tam, đúng hay không? Ta nhìn không hiểu đồ đệ này của ta. Sắc mặt của Tiều Phu Thánh Nhân cổ quái, lặng lẽ quan sát từng mục, khẽ nói. Hắn khiến cho người ta không hiểu nổi, từ trước tới nay ta chưa từng thấy kẻ nào tính tình cổ quái như vậy cả. Hắn cũng có quyết đoán cải cách đổi mới, còn có hùng tâm và lòng tin gần như không cách nào phai mờ. Hơn nữa thông minh cơ trí cổ quái nữa, đối với thứ gì cũng rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ giống như là một con hươu bào ngốc vậy. Nhưng mà... Ông ta suy nghĩ một lát, tiếp tục nói. Nhưng hắn lại có mị lực kỳ lạ, thời điểm hắn chuyên chú sẽ nghiên cứu ra rất nhiều vật ly kỳ cổ quái nữa. Hắn không ngờ có thể một mình chạy tới thiên âm giới, cứu sống lại thiên âm nương nương, khai sáng ra pháp thuật có thể khiến cho linh hồn bị nghiền nát tụ lại, tái tạo linh hồn, người chết sống lại. Khi hắn còn đang ở cảnh giới lục hợp đã sáng tạo ra nguyên thần dẫn, khiến cho cảnh giới lục hợp lại có thể tu luyện nguyên thần. Thoáng cái lại thay đổi hệ thống tu luyện đã được lưu truyền không biết bao nhiêu vạn năm. Hắn còn bối rối sáng tạo ra kiếm thức thứ 18, thanh kiếm pháp thoáng cái đã được đẩy tới một bước dài. Lý giải của hắn đối với đạo pháp thần thông hình như từ trước tới nay chưa từng có quy tắc hạn chế gì. Người khác không nghĩ tới, hắn bình thường có thể nghĩ tới được. Người khác cho rằng không thể làm được, hắn lại hết lần này tới lần khác có thể làm được. Lại giống như cầu dịch chuyển trao đổi linh năng nối liền hai thế giới vậy. Chính là do tiểu tử này trong lúc vô ý làm ra, giải quyết được vấn đề hàng rào thế giới đó. Hơn nữa hắn cũng không keo kiệt, thứ mà mình học được, ngộ ra được, từ trước đến nay là truyền rộng cho toàn quốc, căn bản là không giấu giếm gì. Công pháp đế tọa rất khó có được sao, thiên đình ngoại vực gì thu thập công pháp đế tọa phải nhọc lòng, mà hắn nhận được 3 môn công pháp đế tọa, không ngờ lại cứ như vậy mà truyền ra ngoài. Rõ ràng là kẻ địch, tất cả đều sẽ bị hắn thuyết phục, biến thành bằng hữu của hắn. Rõ ràng là bằng hữu đều sẽ bị hắn chọc tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đặt hắn ở trên đầu gối hung hăng đánh đòn. Tiều Phu Thánh Nhân thở dài, nói. Thời điểm ta gần như cho rằng hắn sẽ là một con người toàn diện, ta lại phát hiện ra trên người của hắn có đủ loại bệnh. Thứ nhất chính là không chăm chú, bao giờ cũng hiếu kỳ nghiên cứu cái này nghiên cứu cái kia. Khai sáng ra nguyên thần dẫn, sau đó lại bỏ chạy đi làm những chuyện khác. Khai sáng được kiếm thức thứ 18, sau đó lại bỏ lại phía sau, mà không chịu rèn sắt khi còn nóng, nghiên cứu ra kiếm thức thứ 19, khiến người ta hận không thể gác kiếm ở trên cổ của hắn, buộc hắn đi nghiên cứu một việc cho rồi. Bệnh thứ hai chính là gan lớn tới mức có chút ngốc nữa, chuyện nguy hiểm gì cũng dám làm. Sự kiện ở Lễ Châu lần này hắn biết rõ ràng mình chính là mồi, vẫn là ngốc tới mức chạy đến như vậy. Bệnh thứ ba chính là tự cao tự đại, người xem hắn khiêm tốn, thực ra là không có một chút khiêm tốn nào đâu. Trong lòng rất là tự hào, ông trời là lão đại, ta là lão nhị. Thổ bá là lão đại thì ta là lão nhị. Hoàng đế là lão đại thì ta là lão nhị. Thiên đế là lão đại, ta là lão nhị. Tiều Phu mặt ủ mày châu, than thở. Ta không hiểu hắn, rõ ràng không hiểu hắn một chút xíu nào. Đế Dịch Nguyệt nhìn từng mục đang giúp Long Kỳ Lân luyện đan. Sau khi Long Kỳ Lân này ăn no, lại chạy đi xem mấy xây gió. Cùng sĩ tử ở nơi thôn giả thảo luận xem còn cách nào sửa đổi máy xây gió này hay không. Thật là một người thú vị đó. Hắn sống tiêu sái, sảng khoái hơn bất kỳ kẻ nào. Đế Dịch Nguyệt cười, nói. Không đâu. Tiều Phu Thánh Nhân lắc đầu nói. Thật ra trọng trách đặt ở trên vai hắn quá nặng, chỉ là hắn đặc biệt lạc quan, khiến cho người ta cảm thấy hắn sống được tiêu sái sảng khoái. Nhưng mà nỗi khổ trong lòng hắn chỉ có bản thân hắn biết. Hắn chỉ là lựa chọn một loại thái độ lạc quan, tiến thủ đi đối mặt với cuộc sống, đối mặt với nguy hiểm thôi. Hắn không lựa chọn được xuất thân của mình, nhưng hắn có thể lựa chọn con đường của mình sau này. Cũng chỉ tâm tính khi đi trên con đường này, hắn là người có mị lực nhất mà ta đã gặp qua. Đế Dịch Nguyệt tiếp tục nhìn về phía Tần Mục, vẫn không nhìn thấy được bất kỳ khổ sở nào từ trên người của Tần Mục. Chỉ có thể nhìn thấy được đại nam hài này hào phóng, đang cùng mấy sĩ tử cười ha hả. Hắn thực sự là một nam tử có mị lực khác thường. Đế Dịch Nguyệt gật đầu nói. Không có anh Tuấn, nhưng mị lực 10 phần. Thực ra chúng ta không cần đi gặp Duyên Khang Quốc Sư đâu. Chỉ dựa vào đệ tử này của Đại Thiên Sư đã đủ để cho ta tới giúp Duyên Khang vượt qua kiếp nạn này rồi. Duyên Khang Quốc Sư có một loại mị lực khác nữa. Tiều Phu Thánh Nhân lộ ra vẻ tươi cười, nói: Ngươi nhìn thấy hắn rồi lại sẽ hiểu rõ loại mị lực khác đầy của hắn là từ đâu mà đến. Thực ra gặp được Duyên Khang Quốc Sư và Tần Mục khiến cho ta đột nhiên nghĩ đến những năm tháng vừa bộc lộ tài năng trong thời đại Khai Hoàng. Ta với Khai Hoàng còn có những người cùng chung chí hướng gặp nhau trong đống đổ nát tĩnh mịch của Thượng Hoàng. Khi đó văn minh của Thượng Hoàng đã hoàn toàn bị chôn vùi. Đám người chúng ta là người từ trong đống đổ nát dãy dụa cầu sống sót. Ông ta chìm vào trong hồi ức, khí chất rất tĩnh mịch, mỉm cười nói: Ai có thể tưởng tượng được những người chúng ta còn đang khổ sở dãy dụa ăn bữa trước lo bữa sau sẽ thành lập một thời đại Khai Hoàng huy hoàng. Ta gặp được quốc sư, Trần Mục, còn có bạn bè của bọn họ, không tự chủ được liền nhớ tới mình và những bằng hữu cũ trước kia. Đế Dịch Nguyệt rơi vào im lặng, sau một lúc lâu lắc đầu, nói: Chuyện cũ không cần nhắc lại đâu, vậy đi gặp hắn một lần đi. Mục Nhi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Sơ Tổ cao giọng nói. Từ Mục đáp ứng một tiếng đã chạy tới, cười, nói: Ta còn muốn đi một chuyến tới Thiên Thánh Học Cung ở Phách Châu nữa, ta có một vài chuyện cần phải nói cho Tư Bà Bà biết đó. Tiều Phu nói: Đi Thiên Thánh Học Cung trước vậy. Hết tập 152 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latradio.